Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2012, có bỏ mới có được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút sự tình, Mạc Liên Thành không muốn giấu giếm, vẫn là nói rõ ràng khá hơn chút nếu là đụng tới nguy hiểm. Thương Vân nhất tộc cũng trong lòng nắm chắc. Thương lão gật gật đầu. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, chuyện này ngươi cũng không phải vội lấy làm quyết định. Còn có là thời gian nghĩ. Được, hai người lại trò chuyện một hồi. Mạc Liên Thành tất nhiên đều như thế công khai nói, cũng không cần thiết cố kỵ. Còn lại, hắn hỏi. Ta nghe nói chút các ngươi cùng đan tháp ân oán, Tư Mã Trọng không phải thứ tốt. Thương lão sắc mặt nghĩ đến người này liền không tốt. Ta lần này đến cũng là tìm hắn để gây sự. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, sư tổ ta liền là cho hắn hại, cho nên đến tìm hắn báo thù. Thương lão, có cái gì liên quan tới người này tin tức, đều nói cho ta nghe một chút. Thương lão nghe thấy Mạc Liên Thành nói ra sư tổ cũng là bị Tư Mã Trọng hại chết tin tức này, tương đối kinh ngạc. Mặc dù hắn còn không biết rõ Mạc Liên Thành sư tổ là ai, nhưng là Mạc Liên Thành có thể như thế tuổi tác liền có cửu phẩm đan sư năng lực, hắn sư tổ cũng nhất định không phải người bình thường vật. Thương lão cũng không có giấu giếm, êm tai nói ra năm đó cùng đan tháp ước định. Sau cùng còn nói đến đan tháp đổi ý quá trình, vẫn nói là đan tháp không giữ lời hứa, hèn hạ vô sỉ. Ngay từ đầu là dần dần giao thiếu đan dược, một năm so một năm ít. Sau cùng thậm chí không giao, bây giờ chúng ta chẳng những chưa lấy được đan tháp một khỏa đan dược, thậm chí còn lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này hơn 100 năm đến, đã có khá hơn chút tộc nhân chết tại đan tháp những nhân thủ đó bên trong. Đi ra đường cũng cho đan tháp phong tỏa. Nói đến đây chút, thương lão thần sắc có chút bi thương. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, Thương Vân nhất tộc tất nhiên lại ở chỗ này diệt tộc. Toàn tộc cũng liền còn lại bọn hắn 5 người mà thôi. Mạc Liên Thành nghe được cái này hơn 200 năm, nói. Năm đó có phải hay không Tư Mã Trọng phụ trách các ngươi linh đan? Vâng, quả nhiên là hắn. Mạc Liên Thành liền biết rõ là cái này một người giở trò quỷ. Lại hỏi đi xuống, lại thêm Mạc Liên Thành cũng dùng thần thức cùng cửu tiêu tháp bên trong đan huyền tử nói một chút, hỏi một chút sự tình, cuối cùng làm rõ chút. Nguyên lai là 300 năm trước, Tư Mã Trọng đã không muốn giao linh đan, muốn đem Thương Vân nhất tộc đưa đi ra, độc chiếm tiểu không gian mảnh này tài nguyên. Chỉ là lúc ấy, hắn mặc dù là tháp chủ, nhưng còn có đan huyền tử cái này đan thần kiềm chế. Đáng tiếc, đan huyền tử đã từng một mực trầm mê luyện đan, căn bản không để ý tới đan tháp nội bộ sự vụ. Tư Mã Trọng một mực cắt xén linh đan, đan huyền tử cũng không biết. Về sau, đan huyền tử mất tích, thậm chí đan tháp có đồn đại là cho Thương Vân nhất tộc giết. Cái này kỳ thật liền là Tư Mã Trọng một trận âm mưu. Lúc ấy, đời trước yêu hoàng xuất hiện, phủ nhận chuyện này. Còn nữa, đan huyền tử là tại ngũ hành đại lục mất tích, cũng chính là tiểu không gian bên ngoài mất tích. Lại kéo lên Thương Vân nhất tộc là có chút gượng ép. Nhưng là, đan tháp vẫn như cũ mượn cái này, hoài nghi, không còn giao linh đan, cùng yêu tộc quan hệ cũng càng náo càng cứng. Cuối cùng, có một cái đức cao vọng trọng luyện đan sư bị giết. Thi thể liền là tại Thương Vân nhất tộc phụ cận phát hiện. Tiếp lấy, cái này cái cọc chết án, liền bị đan tháp lười đến Thương Vân nhất tộc trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước, có trận đại chiến cuối cùng bộc phát. Nguyên bản, Thương Vân nhất tộc cũng không sợ đan tháp. Chỉ là một lần kia, đan tháp bất thình lình xuất hiện một người, đem lên thay mặt yêu hoàng dẫn xuất tiểu không gian. Đại chiến một trận, sau cùng, đời trước yêu hoàng trọng thương mà quay về, chỉ giao phó vài câu liền vẫn lạc. Mạc Liên Thành thử hỏi, người này là ai, các người nhìn thấy sao, cách chương.